Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 407, chương 412, hệ thống nhiệm vụ điện. Mở ra, a, ngươi dám đả thương chúng ta đại ca. Ta muốn giết ngươi. Mắt thấy Đông Bắc Hổ máu thịt be bét, hô hấp yếu ớt, đầu dê, đầu hươu trực tiếp đã mất đi lý trí, biến vì một con mai hoa lộc cùng sơn dương, cúi đầu, lấy sừng đầu làm vũ khí. Móng dê, móng chân hươu tại trên mặt đất bước ra thật sâu dấu vết. Dốc hết toàn lực vọt tới Trung Vô Diễm. Thời khắc này Trung Vô Diễm đã mất chiến lực, mẹ già quân huyết khí cũng lấy hao hết sạch. Rốt cuộc không tổ hợp được thành quân thế. Có thể nàng vẫn như cũ không chút nào hoàng, thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì nàng biết, ở chỗ này, nàng cho tới bây giờ thì không là một người. Ngự Lâm quân, dung nham thức ngưng hỏa làm thuẫn. Quả nhiên, ngay tại hai người Lộc Giác, sừng dê sắp đụng chúng Trung Vô Diễm cùng với dưới trướng nữ quân lúc, Liêm Pha thanh âm trầm thấp tại bọn họ phía trước vang lên. Một tên hùng tráng bóng người bỗng nhiên xông vào, hai tay xử chỗ, to lớn màu đỏ thuẫn bài đúng lúc ngăn tại hai yêu trước mặt. Ầm, thuẫn tán, yêu lui, như Trung Vô Diễm đánh lui Đông Bắc Hổ yêu đồng dạng. Liêm Pha cùng hắn Ngự Lâm quân đó là mặt không đỏ, tâm không sợ hãi, chỉ là hô hấp một chút loạn mấy giây, liền lập tức khôi phục nguyên hình. Sau đó, không giống nhau hai yêu lấy lại tinh thần, Liêm Pha trực tiếp phát khởi công kích. Quân trận, dung nham cự nhân, một cái uyển như hỏa diễm cự nhân bóng người, rơi vào Liêm Pha trên thân. Này quân thế hóa thành thực thể hỏa cự nhân, còn không ngừng chảy xuôi theo dung nham, rơi trên mặt đất, thiêu đốt ra nguyên một đám thật sâu cái hố. Nương theo lấy Liêm Pha gầm lên giận dữ, cự nhân vừa người nhào về phía sơn dương. Mai hoa lộc, một tay giơ cao lên một cái, thật cao nhảy lên, đập ầm ầm phía dưới. Long trời lở đất, oanh, đặc chế sân huấn luyện mặt đất vỡ nát. Mai hoa lộc, sơn dương sống lưng đứt từng khúc, bất lực ngã trên mặt đất, hô hấp như có như không. Mắt thấy thì muốn tiêu diệt. Đế Tân im lặng, cái này tam yêu đến cùng là ở đâu ra lá gan, lại dám trùng kích nhân tộc vương cung. Giờ có khỏe không? Đừng nói đạt tới cái mục đích gì, cái kia trực tiếp cũng là ngàn dặm đưa thịt, đến cho bốn cái tiểu gia hỏa bồi bổ mà. Được rồi, Liêm Pha, người nhưng chớ đem thịt cho cháy hỏng, tranh thủ thời gian giải quyết, đem bọn hắn đưa đến nhà bếp. Hôm nay, thật tốt khao thưởng mọi người một trận. Đúng, sư phụ, nghe được Đế Tân phân phó, Liêm Pha cũng không lại trì hoãn. Trực tiếp một tay một cái, đem sơn dương cùng mai hoa lộc đầu lâu đạp nát, sau đó, lại đi đến Đông Bắc Hổ bên người, giơ cao quyền đầu, yêu tộc, sẽ không bỏ qua các ngươi, chấm ngoặc kép, Liêm Pha, chờ chút, chấm ngoặc kép, Đế Tân lời nói đều còn chưa nói xong, Liêm Pha quyền đầu đã rơi xuống, dễ dàng đem Đông Bắc Hổ đầu hổ đạp nát, một mệnh ô hô, Liêm Pha quay đầu lại. Có chút không hiểu nhìn lấy Đế Tân. Sư tôn, có phải hay không ta làm sai? Đế Tân kéo ra khóe miệng. Không, ngươi không sai. Nó nói những tin tức kia, ta đại khái cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy mà thôi. Đế Tân phất phất tay, biểu thị bọn họ tự mình tu luyện. Chính mình thì chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng chỗ ở gian phòng đi đến. Không phải hắn thật không muốn biết đối phương lai lịch, chỉ là Liêm Pha đang đập nát sau cùng một yêu đầu lâu lúc. Trong đầu của hắn đột nhiên nhớ tới hệ thống thanh âm, để hắn không thể không tạm thời từ bỏ suy nghĩ. Đinh, hổ lực, lộc lực, dương lực đại tiên sớm tử vong, Tây Du lượng kiếp xuất hiện biến hóa, khen thưởng ký chủ 1.000 vạn ngu ngốc giá trị, nhìn lấy một lần nữa về tới 3.600 vạn ngu ngốc giá trị. Đế Tân vừa đi, một bên sờ lên cằm, phá lệ ngoài ý muốn. Cái này ba cái yêu quái, thế mà chính là tương lai Tây Du Sa Trì trong nước tam yêu. Cái này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Càng thêm quan trọng chính là, Này Tam yêu thế mà cùng yêu tộc có quan hệ, lại liên hệ đến Tây Du đại kiếp. Chậc chậc, cái này Phật giáo tương lai bàn cờ này, xuống đến thật là lớn a. Có điều hắn hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới chuyện sau đó. Hắn càng muốn biết yêu tộc đến cùng đang làm thứ gì quỷ. Còn có Phật giáo, lại ở bên trong tham gia dạng gì nhiệm vụ cùng nhân vật. Hệ thống, ta muốn đặt câu hỏi. Ký chủ có thể trực tiếp sách xảy ra vấn đề. Cũng nói ra nguyện ý đầu nhập ngu ngốc giá trị. Hệ thống đem căn cứ ngài cung cấp ngu ngốc giá trị. Vì ký chủ cho ra trước mắt thích hợp nhất đáp án. Hệ thống vẫn như cũ như vậy lột ra. Đế Tân Yên lặng đậu đen rau muống một câu. Trực tiếp đầu nhập vào 100 vạn ngu ngốc giá trị. Đầu nhập 100 vạn. Hỏi thăm, huyết tộc cùng yêu tộc đến cùng có gì liên hệ? Cùng, yêu tộc một chuyện, thiên đạo phải chăng biết được? Đinh, 100 vạn ngu ngốc giá trị khấu trừ thành công. Huyết tộc là yêu tộc chế tạo ra. Lấy yêu huyết thay đổi máu người. Lại lấy cải tiến vu tộc công pháp. Đem máu người làm nhiên liệu, cung phụng yêu huyết lấy thu hoạch được cường đại chiến lực yêu tộc khôi lỗi. Yêu tộc ý thành lập mặt đất yêu quốc, phục sinh Đông Hoàng Thái Nhất, thành lập hoàn toàn mới yêu đình Takamagahara, sau cùng tại thời cơ thích hợp phản công nhân tộc đại bản doanh. Một lần nữa trở thành hồng hoang chủ giác, hoặc là để huyết tộc người trở thành hồng hoang chủ giác. Bọn họ thì phụ trách thu hoạch khí vận. Làm hậu trường hắc thủ. Đến mức cùng thiên đạo quan hệ. Thiên đạo chí công. Chỉ cần yêu tộc không là cố ý phá hư hồng hoang thiên địa. Đều thuộc về bình thường thao tác. Lại đập 100 vạn. Cái này sách là người phương nào hướng yêu tộc đưa ra. Mặt khác, có hay không a lại ra nhúng tay trong đó. Đinh, 100 vạn ngu ngốc giá trị khấu trừ. A lại ra cùng thiên đạo cùng một đẳng cấp. Tịnh không để ý thế lực thay đổi. Sinh linh chết sống. Cái này là từ ma giáo phó giáo chủ Hồng Quân đưa ra. Mượn A lại ra tên tuổi liên lạc yêu tộc áp dụng. Bí ẩn người tham dự còn có Phật giáo nhị thánh nhân. Cũng ý đồ dùng cái này sự tình đánh vỡ nhân tộc cùng đạo giáo liên minh bố cục. Trọng đặt trước nhân tộc tín ngưỡng phân phối. Sau cùng mượn Tây Du đại hưng cơ hội. Đạt tới độc bá hồng hoang mục đích. Đế Tân này lại là thật sợ ngây người. Hóa ra kế hoạch này ngoại trừ Hồng Quân bên ngoài. Còn có Phật giáo. Đây là muốn triệt để phân liệt nhân tộc. Lấy đạt tới Hồng Quân. Yêu tộc. Phật giáo tam phương mục đích a. Khó trách Tử Vi Thiên Đình dò xét lâu như vậy. Đều không có thể dò ra một chút vấn đề. Trong này nước. Không khỏi cũng quá sâu chút. Đế Tân giờ phút này đã có lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Trở về thiên đình suy nghĩ, hắn chỉ là một cái nho nhỏ hai cực cảnh, đại la kim tiên, cường giả, một cái dự định tại thiên đình ngồi ăn rồi chờ chết thiên đế. Chỉ bất quá hạ phàm hoàn thành một chút nữ oa nương nương nhiệm vụ. Thuận tiện còn vu tộc một cái nhân tình, làm sao bất chi bất giác thì lâm vào phức tạp như vậy sự kiện bên trong. Đinh, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ngay tại Đế Tân tự hỏi. Nên như thế nào sớm để doanh chính đăng cơ xưng bá? Chính mình tốt sớm hoàn thành nhiệm vụ mang theo đát kỷ trở lại về thiên đình lúc. Hệ thống thanh âm, lại vang lên. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Nhân tộc ngưng tụ, tự phát đồ cường, sẽ cực kỳ đẩy mạnh xã hội tiến bộ. Thậm chí thế giới tiến giai, khiến thiên đạo càng thêm cường đại. Xen vào ký chủ quá mức cá ướp muối. Hệ thống đặc biệt vì ký chủ mở ra nhiệm vụ điện. Chỉ đạo ký chủ, như thế nào nhanh chóng sụp đổ hồng hoang. Đạt tới hệ thống mục tiêu cuối cùng. Nhiệm vụ thứ nhất tuyên bố. Mời ký chủ cực lực phối hợp yêu tộc đạt thành mục đích. Thành lập mặt đất yêu quốc. Trộm lấy nhân tộc khí vận. Nhiệm vụ khen thưởng. Phân giai đoạn khen thưởng ký chủ. Mục đích cuối cùng nhất đạt tới về sau. Đem khen thưởng ký chủ 10 ức ngu ngốc giá trị. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.